Đệ nhất danh sách, chương 905, chân tướng sẽ không bởi vì ai mà cải biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Thành trong, Giang Tự Tại hoàn thành một chương bài viết về sau liền đổi lại một thân nghỉ ngơi một chút âu phục. Hắn trong phòng làm việc gọi tới một người phó tổng giám đốc biên, đem bài viết giao cho trong tay đối phương, này chương bài viết an bài sáng mai phát ra ngoài. Thứ mấy bản, phó tổng giám đốc biên hỏi, hy vọng truyền thông tổng cộng 3 vị phó tổng giám đốc biên, nguyên bản an bài bài viết là kỳ nhất tại làm, nhưng hiện tại kỳ nhất đi tiền tuyến, liền từ những người khác tới hiệp trợ Giang Tự để hoàn thành. Giang Tự nói, đệ nhất bản, vị kia phó tổng giám đốc biên ở trên bài viết tùy ý đảo qua, rõ ràng phát hiện bài viết thượng xuất hiện Vương Thị, không cộng hưởng tin tức dẫn đến hòa trùng tổn thất thảm trọng các loại chữ. Hắn lại nhìn kỹ một chút, kết quả phát hiện nhà mình chủ biên đối với Vương Thị khiển trách dĩ nhiên thăng cấp. Lúc trước đón đến tin tức nếu như người tức giận, có người nặc danh đưa tới tin tức nói, Vương Thị sớm một ngày phát hiện quân Viễn Chinh đoàn rời đi Đại Ngưu Sơn, rất rõ ràng này biến mất binh sĩ sẽ đối với Hòa Trùng tạo thành uy hiếp, nhưng mà Vương Thị cũng không có đem chuyện này báo cho biết Hòa Trùng. Kết quả ngày hôm sau liền truyền đến Hòa Trùng bị quân Viễn Chinh đoàn phục kích tin tức, liên tục tổn thất 2 mũi chủ lực binh sĩ, còn có đệ tam sư biến thành không có tác dụng đâu hậu cần danh sách, đây đều là vô cùng không tốt tin tức. Tuy Hòa Trùng lần này tác chiến thất bại có bản thân tham công nguyên nhân, nhưng nếu như Vương Thị có thể sớm ngày đem quân Viễn Chinh đoàn biến mất sự tình báo cho biết Hòa Trùng, kia Hòa Trùng làm sao có thể ngộ phán thế cục. Cũng không phải nói Vương Thị có cộng hưởng tin tức nghĩa vụ, thế nhưng là Vương Thị tại đối mặt kẻ thù bên ngoài, còn muốn để cho kẻ thù bên ngoài tiêu hao chính mình đối thủ cạnh tranh, loại thái độ này thật là làm cho người ta lạnh tâm. Tiếp cận nửa tháng trong, Giang Tự đều tại tự tay sáng tác bài viết, mỗi ngày việc làm chính là đem bọn họ biết rõ, xác định qua sự tình cho công ân tới chúng, sau đó cách không kêu gọi đầu hàng, hy vọng Vương Thị có thể ở trong trận chiến tranh này đoàn kết lại. Từ từ tất cả hàng rào trong liên minh đều đối với Vương Thị ý kiến phi thường lớn, Giang Tự với tư cách là cho tới nay ý kiến đứng đầu nhất ở trong xã hội vốn là rất có sức ảnh hưởng. Phó Tổng Giám Đốc Biên nói, Tổng Biên, Vương Thị có một đội người đi tới Lạc Thành, bọn họ muốn ước ngươi gặp mặt. Là người nào? Giang Tự hỏi, quảng cáo, là tới thương lượng người A, ta tra xét một chút lĩnh đội lý lịch, là Vương Thị phụ trách ngoại giao chứ danh võ quan nhất. Phó Tổng Giám Đốc Biên giải thích nói, ngoại giao coi như xong. Giang Tự nói, đơn giản chính là muốn cho hy vọng truyền thông đình chỉ nhằm vào Vương Thị đưa tin, không cần quản bọn họ, ngươi trở về phục bọn họ, nói ta muốn đi Thanh Hòa Đại học giờ học không có thời gian. Có thể, Phó Tổng Giám Đốc Biên muốn nói lại thôi, đầu năm nay, thật sự không cần băn khoăn tập đoàn ý nghĩ à, Giang Tự cười nói với hắn. Yên tâm, ta gánh vác được. Được rồi, ta tại Thanh Hòa Đại học còn có lớp, không nói trước những thứ này. Nói qua, Giang Tự liền một đường đi ô tô, khu xa đi đến Thanh Hòa Đại học chính là đem Vương Thị đoàn ngoại giao đội cho gạt tại một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là khi hắn đến Thanh Hòa Đại học thời điểm, chi kia Vương Thị đoàn đội lại đã đợi tại cửa trường học, chỉ thấy một người âu phục thẳng trung niên nhân đối với Giang Tự cười nói. Tổng biên ngài khỏe chứ, ta là Vương Thị Vương Hoài Đang. Giang Tự nhìn đối phương cười cười. Các vị xem bộ dáng là không nói không thể, ừ chung quy gặp mặt. Vương Hoài Đang khách khí nói, lúc này cửa trường học đệ tử càng tụ càng nhiều, Giang Tự vốn là trong trường học nhân vật có danh vọng, lúc này mọi người biết được Vương Thị tại môn khẩu ngăn cản Giang Tự, còn có đệ tử từ trong trường học mang theo côn sắt chạy đến, bảo là muốn bảo hộ Giang lão sư. Giang Tự cùng các học sinh phất phất tay, ra hiệu mọi người không muốn kích động như vậy, hắn nhìn hướng Vương Hoài Đang. Không biết Vương Thị đoàn đội tới Lạc Thành có gì muốn làm? Có thể hay không lén nói chuyện? Vương Hoài Đang nói, chúng ta tôn trọng Giang tiên sinh nhìn xa hiểu rộng cùng danh vọng, hy vọng ngài có thể cho chúng ta một cái cơ hội giải thích một chút. Giang Tự lắc đầu, lén nói coi như xong, cần ngay ở chỗ này nói đi. Vương Hoài Đang từ từ đảo qua khuôn mặt các học sinh, hắn trong lòng có chút bất đắc dĩ, chung quy hắn chuyện cần nói làm sao có thể trước mặt nhiều người như vậy nói. Giang Tự chống quải trượng hướng trong trường học đi đến. Về đi thôi, chân tướng làm sao có thể bởi vì ai mà cải biến, chân tướng chính là chân tướng, như Vương Thị cũng vì Trung Nguyên chi đoàn kết mà nỗ lực, hy vọng truyền thông cũng sẽ chi tiết đưa tin. Ta đi qua 61 hiệu hàng rào, ta đưa tin AI, thời điểm cũng vô cùng khách quan, lợi và hại cũng nói rõ rõ ràng ràng. Nhưng ngài lần này đối với Vương Thị đưa tin, rõ ràng dẫn theo chủ quan cách nhìn. Vương Hoài Đang nói, Giang Tự quay đầu lại nhìn hắn một cái, ta chỉ là tại trần thuật sự thật. Vương Hoài Đang nhìn Giang Tự khập khiễng bóng lưng, đều các học sinh dần dần tản đi, một người trợ thủ hỏi. Chúng ta kế tiếp thế nào? Về đi thôi, Vương Hoài Đang thở dài nói. Không được thử một chút không? Trợ lý hỏi, đối phương cố ý để cho phó tổng giám đốc biên báo cho biết chúng ta hành trình, để cho chúng ta tới Thanh Hòa Đại học môn khẩu chắn hắn, nhưng này tránh hợp ý của hắn. Vương Hoài đang suy nghĩ nói, tại trước mặt mọi người cùng Vương Thị người gặp mặt vốn là Thị Hiềm cử động, thái độ của hắn vô cùng kiên quyết, sẽ không quay lại. Lúc này, Giang Tự đang hướng trong trường học đi đến, một tên đệ tử tại bên cạnh hắn đột nhiên hỏi. Giang lão sư, ngài sẽ bởi vì Vương Thị mà cải biến ngài thái độ mà, bọn họ dù sao cũng là tập đoàn. Giang Tự ngừng chân mà đứng, hắn lần nữa nói lúc trước đã nói. Chân tướng hội bởi vì ai mà cải biến sao? Nếu như hội, vậy nó liền không phải chân tướng. Quảng cáo, 61 hiệu hàng rào, kia vị trí cũng không phải đặc biệt dễ làm người khác chú ý a, y cao ốc nếu như nhìn từ đằng xa đi cùng với khác xử lý công cao ốc cũng không cái gì bất đồng. Thế nhưng là ngồi thang máy dưới đường đi đến kia tràn ngập khoa kỹ cảm kỹ thuật nghiên cứu phát minh trung tâm, nhìn xem những ăn mặc đó chống bụi phục bận rộn nhân viên công tác sẽ không hiểu cảm nhận được nơi này tầm quan trọng. Lúc này, ăn mặc lam sắc chống bụi trang phục đích nhân viên công tác đang tại đem một mảnh số liệu ghi vào server, để tải. Link, tính toán cùng thôi diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền thuyết tai biến lúc trước toàn bộ thế giới cũng đã có thể kết nối Internet lạc. Nếu là lúc đó có AI, liền không cần như thế gây phiền toái tay động truyền một ít vào số liệu, hoàn toàn có thể cho. Link, chính mình đi tùy ý thu hoạch. Theo nhân viên công tác hẳn là trả lại không có cái gì. Tường, là có thể đủ ngăn cản Linh xâm lấn, sự thật cũng chứng minh qua, Linh đang đột phá. Tường, phương diện này biểu hiện cực kỳ ưu tú. Vương Thánh Chi ngồi ở trên xe lăn, tự mình nhìn xem những công việc này nhân viên bận rộn, lúc này, Dương An Kinh ngồi thang máy đi đến phía dưới, vì hắn sửa sang lại một chút trên đầu gối chăn lông. Vương Thánh Chi đem một phần văn bản tài liệu đưa cho Dương An Kinh. Linh đã tìm đến Khánh Thị một mực giấu kín địa phương. Dương An Kinh tiếp nhận văn bản tài liệu nhìn thoáng qua. Ta đi Tây Nam đi một chuyến, thanh trừ hết Khánh Thị lại không có dựa vào. Ừ, Vương Thánh Chi bình tĩnh gật đầu. Vậy thời điểm nói không chừng bọn họ liền nguyện ý ngồi xuống tâm bình khí hòa nói một chút. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.